Chàng rể siêu cấp, chương 1407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1407, sự giúp sức của ông cụ Tò Hy Hàn Tam Thiên rời khỏi bệnh viện cũng không biết được hành động của mình đã gây náo động như hê nào trong giới y họ Canh. Theo lẽ thường đi đến trước của trường học chơ tô nghênh hạ tan họ, đây là chuyện duy nhất mà Y Hàn Tam Thiên mong đợi, dù sao thì sau khi anh tái sinh thì dường như đã đạt tới cảnh giới không muốn hông cầu gì cũng không còn có chuyện gì có thể hơi dậy sự hứng thú của anh. Đối với Hàn Tam Thiên, việc thành lập tập đoàn Phong Thiên chỉ là một trò chơi nhỏ giết thời gian trong lúc nhàm chân mà thôi. Cuối cùng nó sẽ phát triển như hê nào Hàn Tam Thiên cũng không thật sự quan tâm ơi. Khi tan học, hai người Tô Nghênh Hạ và Thích Y Vân Giang khoác tay nhau bước ra khỏi trường. Có thể nhìn thấy quan hệ bây giờ của hai người đã phát triển tới mức vô cùng thân thiết, đoàn chứng đã đi tới bước trở thành bạn thân. Khi Thích Y Vân nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì tự động buông tay Tô Nghênh Hạ, sau đó tạm biệt Tô Nghênh Hạ. Trên phương diện này, cô ta cũng thật hiểu chuyện, Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ hỏi. Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn tối. O, LTE dọe bản quyền 1511S gì chung 1407, sự giúp sức của ông cu tò Tô Nghênh Hạ nhanh chóng lắc đầu, nói. Tôi còn có việc phải đến bệnh viện, nếu anh đói thì đi ăn một mình đi. Đây cũng không phải là vấn đề có đói bụng hay không, hơn nữa với cảnh giới của Hàn Tam Thiên bây giờ thì dù không ăn cơm cũng không cảm thấy đói bụng. Em phải đi thăm ông nội đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi, Tô Nghênh Hạ gật đầu một cái, mặc dù cô cũng không có tình cảm qua sâu nặng với ông nội mình, nhưng dù sao vẫn còn quan hệ màu mú. Em yên tâm đi, ông nội em đã khỏe lại rồi. Chỉ cần ông nội em muốn thì có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ cười khố nhìn Hàn Tam Thiên nói, anh đừng có lừa tôi biết tình trạng cơ thể của ông hỏi thế nào, bác sĩ cũng đã nói là không qua khỏi. Chính xác là bác sĩ đã nói thế, nhưng ông ta không trị được thì cũng không có nghĩa là ông nội em nhất định sẽ chết. Anh đã chữa khỏi bệnh cho ông nội em, Hàn Tam Thiên nói, anh, Tô Nghênh Hạ kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Sao hôm nay người này lại khoe khoang nhiều như chung 1407, sự giúp sức của ông cụ tò thế cũng không có giới hạn nào cả. Ngay cả bác sĩ cũng không chữa khỏi thế mà anh lại chữa khỏi bệnh. Đây không phải đang đùa giỡn sao? Anh đừng có chọc cười tôi như thế chứ. Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu. Tô Nghênh Hạ nói, anh đưa em đến bệnh viện. Nếu ông nội em thật sự khoe lại thì tối nay em phải đi ăn tối với anh. Em thấy thế nào, có dám đánh cược với anh không? Về mặt Hàn Tam Thiên khiêu khích nói, theo suy nghĩ của Tô Nghênh Hạ thì đây là ván cực mà Hàn Tam Thiên chắc chắn thua. Sao anh có thể thắng được chứ, vì thế có liên đồng ý, hai người cũng nhau đi đến bệnh viện. Khi đến cửa bệnh viện, vị bác sĩ kia gần như phát điên khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Ông ta như uống máu gà, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Người anh em, sao cậu làm được? Cầu xin cậu hãy nói cho tôi biết vì sao cậu làm được chuyện đó. Vị bác sĩ kia kéo tay Hàn Tam Thiên kích động hỏi. Cảnh tượng này khiến Tô Nghênh Hạ cảm thấy có hơi kỳ lạ. Vì bác sĩ này không phải là bác sĩ chữa trị cho ông nội đây sao? Có chuyện gì đã xảy ra với ông ta thế? Sao lại giống như bị điên rồi thế này? Chương 1407, sự giúp sức của ông cu tò. Tôi không thể trả, bỏ, ị được, nếu ông không buông tôi ra thì đừng trách tôi không khách sáo với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên khó chịu lên tiếng, anh muốn đưa Tô Nghênh Hạ tới thăm ông hội có, sau đó sẽ nhanh chóng đi ăn tôi. Anh thật sự không muốn người này làm chậm trễ thời gian của mình. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết vì sao cậu làm được điều đó thì tôi sẽ thả cậu ra ngay lập tức. Vị bác sĩ kia lại nói, Hàn Tam Thiên không chịu được nữa nhanh chóng hất tay ông ta. Vị bác sĩ kia bị hết ngã xuống đất, với khả năng của ông ta thì làm sao có thể không chế Hàn Tam Thiên được chủ. Mau đi thôi, Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ ngạc nhiên gật đầu một cái, đi được không bao xa thì cô lên tiếng hỏi Hàn Tam Thiên. Ông ta bị sao thế? Anh đã làm được chuyện gì? Không phải, anh đã nói với em rồi sao? Anh đã chữa khỏi bệnh cho ông nội em, ông ta đang muốn hỏi anh làm cách nào mà có thể chữa khỏi bệnh. Hàn Tam Thiên nói, ngay từ đầu Tô Nghênh Hạ chỉ nghĩ là Hàn Tam Thiên đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1407, sự giúp sức của ông cu tò vị bác sĩ kia sau đó lại nghe Hàn Tam Thiên nói thế thì trong lòng cô đã thay đổi. Không lẽ anh thật sự chữa khỏi bệnh cho ông nội sao? Nếu không phải như thế thì vì sao vị bác sĩ kia lại có biểu hiện như thế chứ? Nhưng mà anh cũng không phải bác sĩ, sao có thể chữa bệnh cứu người được chứ? Tô Nghển Hạ vẫn còn cảm thấy nghi ngờ cho tới khi có bước vào phòng bệnh. Sau khi nhìn thấy trạng thái tinh thần của ông nội vô cùng khỏe mạnh thì mới chút được sự băn khoăn trong lòng. Ông nội thật sự khỏe mạnh, hơn nữa còn được Hàn Tam Thiên chữa khỏi. Ông nội, ông đã khỏe rồi sao? Tỏ Nghển Hạ không dám tin hỏi ông cụ Tô. Trước kia ông cụ Tô cũng không quá để ý tới cô cháu gái Tô Nghển Hạ này, nhưng bây giờ ông lại coi có là đứa cháu quan trọng nhất. Bởi vì nhà họ Tô có thể hợp tác với tập đoàn Phong Thiên, thêm nữa bệnh của ông có thể được chữa khỏi đầu là nhờ vào Hàn Tam Thiên. Và Hàn Tam Thiên làm những chuyện này là vì Tô Nghển Hạ. 0710 chuông 1407, sự giúp sức của ông cụ Tỏ. Khỏe lắm, may mà có cháu, ông cụ Tô nói. Tô Nghển Hạ mơ màng, cô cũng không có giúp gì trong chuyện này, sao ông nội lại nói may mà có cô chứ? Nếu không nhớ Hàn Tam Thiên thì ông cũng sẽ không khỏi bệnh. Mà Tam Thiên cứu ông là vì cháu, ông cụ Tô nói, mặc dù ông không biết Hàn Tam Thiên và Tô Nghển Hạ có tiến tới bước cuối cùng được hay không. Nhưng trong lòng ông cũng rất hy vọng quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và Tô Nghển Hạ có thể được thiết lập. Bởi vì Hàn Tam Thiên không phải là người bình thường, mà nhà họ Tô cũng chỉ có thể dựa vào Hàn Tam Thiên mới có thể ngày càng phát triển. Ông hội, chúng cháu không có quan hệ gì cả. Tô Nghển Hạ xấu hổ, cúi đầu nói, sao lại không có quan hệ chứ? Nếu sau này cháu có thể kết hôn với Tam Thiên thì ông nội cũng có thể được nhờ. Ông cụ Tô nói, những lời này khiến Tô Nghển Hạ càng cảm thấy thẹn thùng, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bây giờ cô vẫn còn nhỏ sao lại bắt đầu thảo luận về vấn đề kết hôn chứ? Ông cụ, ông định khi nào sẽ xuất hiện? Vì để Tô Nghển Hạ không cảm thấy lúng túng thêm nữa, Hàn Tam Thiên yên tiếng đổi đề tài. Chương 1407, sự giúp sức của ông cụ Tỏ. Ông cụ Tô ta một người danh mãnh, ông có thể biết rõ thái độ của Hàn Tam Thiên là đang muốn giải vây cho Tô Nghênh Hạ, vì thế ông cũng sẽ không tiếp tục đề tài này để tránh làm những chuyện dư thừa. Bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, tôi cũng không thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã chuẩn bị hôm nay sẽ xuất viện về nhà, ông cụ Tô nói. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái. Bây giờ bệnh tình của ông đã tốt hơn, vì thế cứ tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thế thì mọi người nên nhanh chóng làm thủ tục đi. Tôi và Tô Nghênh Hạ còn có chuyện khác phải làm, vì thế phải rời khỏi đây trước. Hàn Tam Thiên nói. Tô Nghển Hạ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, hỏi. Chúng ta còn có chuyện gì sao? Em sẽ không quên chuyện đánh cực giữa chúng ta chứ? Lật lọng cũng không phải tà việc mà một người quân tử nên làm. Hàn Tam Thiên nói, lúc này Tô Nghênh Hạ mới nhớ tới chuyện cá cược giữa mình và Hàn Tam Thiên, nhưng ở trước mặt người lớn cô vẫn có chút cẩn thận lên tiếng. Tôi cũng không phải là quân tử, tôi chẳng qua chỉ là một cô bé mà thôi. O, L, T, E, Gióc bản quyền 1511 SC7. Cách chương.